người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, kịch liệt va chạm. Hai người tại thời khắc này trên thân đều bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm chakra ba động. Đối với thời đại mới ninja cùng bình dân tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại cấp bậc này chiến đấu. Hai cái đều có được có thể xưng thần chi lực người ở giữa giao thủ. Thanh thế vô cùng kinh người. Tuôn ra chakra ba động. Tùy tiện liền dung chuyển bốn phía khí lưu. Hình thành từng đạo lạnh thấu xương phong bạo hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Trên bầu trời khí lưu không ngừng bị hít vào xuống tới. Phân biệt hướng phía trên người của hai người hội tụ. Iwichi trên nắm tay tách ra kim sắc quang mang trong nháy mắt đạt đến cường thịnh nhất thời khắc. Lấp lóe thập tự quang mang trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Phóng lên tận trời từng cái quầng sáng trên không trung hình thành. Nhìn qua lóa mắt vô cùng quang mang. Tất cả mọi người đột nhiên nín thở. Bởi vì một giây sau, hai người sắp đụng vào nhau. Momoshiki bên này chakra ba động lộ ra 10 phần nặng nề. Lộ ra một cỗ để cho người ta mấy bình thất tức cảm giác đè nén. Âm thanh xé gió triệt mà lên. Iwichi huy quyền mà ra. Quang độn bao vây lấy Gutodama đã sớm bành trướng trở thành một đoàn vô cùng to lớn quang cầu. Xé rách hư không hướng về Momoshiki bộc phát thức đánh tới. Nháy mắt một cái chớp mắt Momoshiki huy động trong tay màu đỏ trường côn. Cái này bắt nguồn từ bao uy thần bên trong vũ khí. Mỗi một chiếc đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Bọn chúng đều là từ Osusuki Kinshiki tiền bối truyền thừa xuống vũ khí. Sở dĩ lực lượng kinh người, rất đại trình độ nguyên nhân có lẽ có thể là mỗi một thanh vũ khí đều là mỗi một cái Osusuki thành viên ngưng tụ mà thành. Thay mặt nhất đại truyền thừa xuống, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hiện nay Momoshiki đạt được cỗ lực lượng này, hắn huy động trong tay màu đỏ trường côn. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là một cái không có lực sát thương gì cây gậy. Nhưng tại Momoshiki rót vào chakra sau toàn lực thôi động dưới. Cây gậy trên không trung xẹt qua. Vậy mà dẫn động vô tận cuồng phong. Thuận cây gậy gõ phương hướng thật nhanh trùng kích quá khứ. Trong nháy mắt phảng phất Momoshiki không khí chung quanh đều bị rút đi. Dụ, 10 phần kinh tai tiếng oanh minh vang lên. Màu đỏ trường côn quấn quanh lấy khí lưu hóa thành từng đạo luồng khí xoáy. Ngang nhiên cùng Iwichi hưng độn Gutodama đụng vào nhau. Va chạm một sát na. Mặt đất như là bọt nước nổ tung. Vô số đá vụn bắt đầu bắn tán loạn ra bốn phía. Tiếng oanh minh cũng không kịp vang lên. Iwichi quang đạo bộc phát. Chớp lóe đột nhiên hiện chiếu sáng bầu trời bao trùm đại địa. Giờ khắc này tất cả mọi người trước mắt trắng bóng một mảnh. Hoàn toàn nhìn không thấy cái khác nhan sắc. Ngay tại trong lòng người đối với cái này cảm thấy rung động không thôi thời điểm. Ánh sáng màu đỏ từ tầm mắt xó xỉnh bên trong xuất hiện. Từng điểm đem màu vàng ánh sáng thôn phệ rất nhanh liền cơ hồ triệt triệt để đem tất. Cả màu vàng ánh sáng hoàn toàn thôn phệ. Mà hết thảy này cảm giác dài qua rồi thời gian rất dài. Nhưng mà trên thực tế chẳng qua là sự tình trong nháy mắt thôi. Ánh sáng màu đỏ chính là bắt nguồn từ Momoshiki trong tay màu đỏ trường côn. Nhìn đến đây, tất cả mọi người trong lòng ngưng tụ. Chẳng lẽ Iwichi công kích vẫn là bù không được Momoshiki à? Chính trong lòng bọn họ có cái này nghi buồn bực thời điểm. Momoshiki trên mặt cũng đồng dạng lộ ra tiếu dung. Coi là dùng Gutodama tiến hành thêm liền có thể hơi thắng qua ta đến sao? Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Momoshiki trên mặt ý cười nhìn xem Iwichi. Lúc này Iwichi bình tĩnh như trước. Mà Iwichi phần này bình tĩnh để Momoshiki cảm giác có chút không ổn. Một cỗ không nói được cảm giác kỳ quái. Khi kim sắc quang mang hoàn toàn lui tán về sau. Đột nhiên một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng bộc phát. Momoshiki nhìn kỹ. Gutodama bên ngoài bao quanh một tầng trong suốt hình cầu sóng năng lượng. Đang tại vận sức chờ phát động. mà cỗ lực lượng này đồng dạng để Momoshiki cảm thấy to lớn uy hiếp. Nhưng hắn muốn thu tay lại né ra thời điểm, cỗ năng lượng này bạo phát, hình cái vòng màu trắng vầng sáng trong nháy mắt khuếch tán đến ngoài trăm thước. Từ trong mắt của tất cả mọi người khẽ quét mà qua. Ngay sau đó, không khí bắt đầu vỡ vụn. Momoshiki trước mặt giống như là xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương hai mặt theo thứ tự là Gutodama cùng màu đỏ trường côn. Mà cái kia từng đạo trống rỗng xuất hiện vết rạn, giống như bị màu đen thiết cầu cùng màu đỏ trường côn cho ném ra tới đồng dạng. Vết rạn không ngừng khuếch tán. Momoshiki đôi mắt cũng theo đó không ngừng mở rộng. Cái kia từng vết nứt không ngừng khuếch trương, để Momoshiki cảm giác được một cỗ kỳ quái cảm giác nguy cơ đang tại từng điểm đem hắn triệt để bao phủ. Lấy lực lượng quỷ dị, để Momoshiki lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm thấy tử vong nguy hiểm. Hắn nhưng là Osusuki nhất tộc, làm sao lại có cảm giác như vậy? Làm sao lại bị một cái hạ đẳng sinh vật xử lý? Momoshiki ở trong lòng kịch liệt phủ nhận lấy cảm giác của hắn. Nhưng theo một cái hô hấp về sau, trong không khí vết rạn không ngừng khuếch tán, cho tới đều đã hoàn toàn lan tràn tới một cái để cho người ta khó có thể tin tình trạng lúc. Momoshiki mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn tựa hồ cũng không có cách nào. Mặc kệ hắn hiện tại thu tay lại vẫn là tiếp tục. Cái này quỷ dị công kích, hắn hoàn toàn không có cách nào tránh né. Trừ phi tại Iwichi ra quyền trong nháy mắt, liền tránh đi Iwichi nắm đấm. Nhưng hắn là đối diện đụng vào, xem như chủ động đưa lên cho Iwichi đánh. Bây giờ muốn tránh đã sớm không còn kịp rồi. Momoshiki sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tại chấn độn chi lực bộc phát trong nháy mắt, Momoshiki hung hăng cắn răng. Coi như bị đánh trúng thì thế nào? Hắn là không thể nào bị một cái hạ đẳng sinh vật giết chết. Nghĩ tới đây, Momoshiki trong mắt phát ra một đạo hung quang. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt Iwichi. Iwichi hơi hơi híp mắt chuẩn bị nghênh đón Momoshiki công kích. Đột nhiên Momoshiki màu vàng dragon bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quang mang. Hào quang lóe lên, vô hạn ba động bỗng nhiên bộc phát. Tại Iwichi ánh mắt kinh ngạc bên trong đạo này vô hình ba động từ Iwichi trên thân xẹt qua. Iwichi nao nao, một giây sau, chấn độn lực lượng đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt bao phủ Momoshiki, trong khoảnh khắc đem Momoshiki đánh bay ra ngoài. Chỗ nào cũng có chấn động chi lực, cơ hồ trong nháy mắt tác dụng đến Momoshiki toàn thân cao thấp. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một chỗ xương cốt, mỗi một cây mạch máu đều tại thật nhanh chấn động. Cực tốc chấn động xé rách Momoshiki thân thể. Ong ong, trên bầu trời nổ tung một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó Momoshiki thân ảnh trong nháy mắt biến thành liên tiếp tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bay đi. Sau lưng lưu lại một liên tục khí bạo sinh ra khí cung trên không trung chậm rãi khuếch trương lấy. Phun bành, Momoshiki bay rớt ra ngoài không ngừng đâm cháy cây cối nham thạch. Thẳng tắp bay ra mấy trăm mét còn chưa có dừng lại xu thế. Trọn vẹn bay 5-6 giây tiếng va đập mới tiêu tán. Iwichi trước mặt cách đó không xa mặt đất, từng vết nứt trống rỗng xuất hiện, kéo dài ra mấy chục mét bên ngoài. Tất cả thanh âm đều biến mất sau. Đám người mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Vừa rồi một kích kia uy lực cư nhiên như thế kinh người. Nhìn phía xa cao cao nhảy lên lên khói bụi a. Cái kia Osusuki Momoshiki lại bị Iwichi trực tiếp đánh bay nhìn không thấy bóng dáng. Cái này là cấp bậc gì lực lượng? Bốn phía mặt đất bởi vì hai người chiến đấu cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Thật lâu mới có người nhẹ nhàng thở ra một hơi, sững sờ nhìn qua Iwichi. Tốt, lực lượng kinh khủng, nhưng mà những người khác còn đến không kịp cảm thán. Đột nhiên một vòng màu đỏ tươi máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Iwichi sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vòng màu đỏ tươi. Trước ngực một đạo nghiêng từ trái hướng phải vỡ ra tới vết thương bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi.